Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987. Chương 987. Một nhà lại một nhà. Lâm Thành Phi bị phản bác không phản bác được. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, vì cái gì tổng sẽ nói ra loại này khiến người ta bị đả kích lời nói. Lâm Thành Phi thậm chí có một loại mình mới là ấu trĩ hài đồng cảm giác. Thật tốt, ngươi ăn cơm trước. Lâm Thành Phi đem đũa phóng một cái. Ta chờ ngươi. Lão đại gia ngược lại là trừng mắt, không cao hứng nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Thu đồ đệ, ta chuẩn bị thu đồ đệ. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Nếu như người trong thôn này đều như Nha Nha nói, quen tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa, cái kia lưu tại nơi này cũng quá đáng tiếc. Cho nên, ta nghĩ đến, nếu như nơi này gia trưởng đồng ý lời nói, ta muốn dẫn bọn hắn đi ra xem một chút. Ba, lão đại gia cũng đem đũa quẳng xuống. Không được, ta không đáp ứng. Vì cái gì? Lâm Thành Phi nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Này sơn thôn bên trong muốn cái gì không có gì. Hai tử ở chỗ này, sau khi lớn lên vẫn là chỉ có thể ở nơi này, không nhìn thấy hy vọng cùng tương lai. Đem bọn hắn mang đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế gian phồn hoa, không tốt sao? Người thân là thôn trưởng, vì cái gì không đáp ứng? Không tại sao, cũng là không đáp ứng. Lão đại gia trùng điệp hừ nói. Ngươi ăn hết không? Ăn hết tranh thủ thời gian cút cho ta. Về sau đừng ở trước mắt ta lắc lư. Đại gia, chúng ta có thể hay không thật tốt tâm sự? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Không có gì tốt trò chuyện. Đi mau, đừng ép ta đuổi ngươi. Lão đại gia trực tiếp bắt đầu ra bên ngoài oanh người. Lâm Thành Phi ngồi ở chỗ đó bất động như núi. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy thôn trưởng lão đại gia. Chậm rãi nói ra, ta cần một cái lý do. Ta nói, không có lý do gì. Lão đại gia vẫn rất không kiên nhẫn. Nhà nhà vùi đầu ăn cơm. Tốt như cái gì đều không có nghe được, cái gì cũng không thấy một dạng. Từ khắc cùng Tần Vũ Yên lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ăn một bữa cơm mà thôi. Hai người làm sao nhanh đánh lên? Mà lại, Lâm Thành Phi là có ý gì? Thu đồ đệ, êm đẹp thu cái gì đồ đệ? Để cho người khác đi theo hắn học tập y thuật sao? Lâm Thành Phi vẫn ngồi ở chỗ đó. Người không muốn để cho trong thôn hài tử có cái tốt tương lai. Tốt tương lai ngươi cho được sao? Cho được, Lâm Thành Phi bình tĩnh vừa nói. Nói xong, hắn mới nhìn hướng Nha Nha, ôn tồn hỏi, Nha Nha, nguyện ý theo ta ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài sao? Nha Nha lắc đầu như trống lúc lắc, không nguyện ý, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi có loại muốn thổ huyết xúc động, nếu như Nha Nha nguyện ý, hắn nói cái gì cũng phải thuyết phục thôn trưởng lão đại gia. Nhưng bây giờ, người ta không nguyện ý. Hắn tổng không thể vận dụng thô bạo vũ lực thủ đoạn để người ta buộc đi thôi. Hắn ngẫm lại, cảm thấy mình còn cần phải cố gắng nữa một chút. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Đây chính là cái hạt giống tốt. Nỗ lực bồi dưỡng một chút. Không chừng cũng là tú tài cử nhân. Ngươi thì không nghĩ đến bên ngoài nhìn xem. Lâm Thành Phi ân cần hướng dẫn nói. Bên ngoài có rất nhiều ăn ngon chơi vui đồ vật. Riêng là ăn, so cái này thịt trưng không biết tốt bao nhiêu lần. Đều có cái gì? Nhà nhà rốt cục khiêng xuống mi đầu. Giống như hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi tinh thần đại chấn. Vội vàng nói. Có hấp thịt dê cừu con bốc hơi hùng trưởng bốc hơi hươu đuôi. Thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngỗng. Lâm Thành Phi một hơi đem tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Miệng vòi báo món ăn tên nói ra, vì thu đồ đệ, hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Nhà nhà vô thanh vô tức nghe xong, trợn trắng mắt, giòn tan giòn cả giận, ngươi thật ấu trĩ. Lâm Thành Phi cảm thấy mình bị 10.000 điểm thương tổn. Khác uổng phí sức lực. Ta không gật đầu. Thôn này bên trong, một mình ngươi đều mang không đi. Thôn trưởng lão đầu cười lạnh nói. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy. Ta còn thực sự cũng không tin. Làm người không vì mình. Thiên Chu địa diệt. Người lão thôn trưởng ở trong thôn coi như lại có danh vọng. Còn có thể ngăn cản người ta vì hài tử tìm tốt tiền đồ. Người nào không hy vọng chính mình hài tử trở nên nổi bật. Trở thành nhân trung long phượng quang tông diệu tổ. Lâm Thành Phi trực tiếp nhanh chân đi ra phòng. Tần Vũ Yên cùng Từ Khắc xem xét. Đến, hôm nay cơm này cũng đừng hòng tiếp tục ăn. Cùng qua xem một chút đi. Trong thôn nhà, trên cơ bản đều liên tiếp. Một cái tiểu viện rơi một cái tiểu viện rơi. Khoảng cách rất gần, Lâm Thành Phi đi thẳng đến lão thôn trưởng nhà thôn một bên một cái sân trước. Tại trên hàng rào gõ gõ, hướng về phía bên trong hô. Có ai không? Có ai không? Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên cùng đi ra. Cười khổ nói, Lâm Thần Y, ngài đừng làm rộn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta phải làm rõ ràng thôn này bên trong hài tử, có phải là thật hay không nói với lão thôn trưởng một dạng. Đều là thiên tài, liền xem như thật, ngươi lại có thể thế nào? Tần Vũ Yên hỏi, đem bọn hắn mang đi ra ngoài, sau đó một lần nữa học tập toán lý hóa. Dạng này hữu dụng không? Lâm Thành Phi lắc đầu. Ta sẽ không để cho bọn họ đi phổ thông hài tử đi bộ. Cái kia ngươi muốn cho bọn họ làm sao chạy? Câu nói này Tần Vũ Yên muốn hỏi, nhưng là cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Hắn cùng Lâm Thành Phi còn không có quen đến loại trình độ kia. Từ Khắc cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bọn họ chỉ là tới quay kịch, đập hết kịch liền đi tốt bao nhiêu, làm gì phức tạp. Thế nhưng là, hắn cái này đạo diễn, có thể quản được người khác, đối Lâm Thành Phi cũng không có nửa điểm biện pháp. Lâm Thành Phi tiếng la rơi xuống về sau, rất nhanh liền có người từ trong nhà đi tới, nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ngươi lại tới làm gì? Lâm Thành Phi trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, ta muốn hỏi một chút, các ngài hài tử, nhà ta không có hài tử, phanh. Người đi, môn cũng đóng lại, Lâm Thành Phi chưa từ bỏ ý định, lại đổi một nhà, có ai không có ai không? Làm gì? Xin hỏi các ngài hài tử, có phải hay không giống như nha nha? Học thuộc đường thi tống từ, thông tứ thư ngũ kinh. Lâm Thành Phi kiên nhẫn hỏi, hắn cảm thấy mình hiện tại biểu lộ rất chân thành tha thiết. Hẳn là sẽ không lại bị cự tuyệt a. Thế nhưng là, đừng đánh hài tử của ta chủ ý. Phanh, môn lại bị giam phía trên. Lâm Thành Phi một trán hắc tuyến. Ta còn chưa nói đến cùng chuyện gì chứ có được hay không? Tối thiểu cũng phải cấp ta một cái nói chuyện cơ hội a. Hắn không cam tâm lại đi đến xuống một nhà. Lần này, hắn không có nói dư thừa nói nhảm. Trực tiếp hô, ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Thành Phi, ở bên ngoài mở có hơn 10 nhà đại hình trà lâu. Y thuật cũng không tệ lắm, tại kinh thành có chút danh khí. Nghe nói các ngài hài tử thông minh lanh lợi, ta muốn dẫn bọn hắn ra đi gặp một lần thế giới bên ngoài. Dù sao cũng so để bọn hắn cả một đời đều vùi ở núi này bên trong mạnh. Hô cái gì, còn có để hay không cho người ăn cơm? Trong phòng truyền tới một không kiên nhẫn giọng nữ, dài dòng nữa một câu, có tin ta hay không đem ngươi đánh đi ra. Lâm Thành Phi lần nữa ăn quả đắng. Lâm Thành Phi từ khi đạt được thanh huyền cư sĩ truyền thừa đến nay, còn chưa bao giờ bị người như thế cự tuyệt qua. Hắn vẫn là không cam tâm, sau đó lại đi xuống một nhà đi đến, tiếp lấy thì lại là một nhà, lại một nhà. Rất nhanh, hắn liền đem toàn bộ thôn làng mười mấy gia đình đi hơn phân nửa. Mỗi một gia đình, nghe được hắn ý đồ đến về sau, căn bản liền một chút ý động bộ dáng đều không có.